Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, nhỏ hoa hướng dương bố lớp học nhập học rồi. Rokkyo tâm tình là bi thương phẫn đấy. Ebisu cùng Shiranui huyền lúc giữa tâm tình là bất đắc dĩ đấy. Trên quán như vậy đồng đội bọn hắn có biện pháp nào đây? Thật nhàm chán, ta muốn về nhà, đồng ý. Hai người trực tiếp bỏ xuống đồng đội Maitogai. Hô xoạt, Ryujiri lớp ba người ngã tại mặt đất thở mạnh. Bọn hậu bối hay là muốn nhiều hơn huấn luyện a? Gai lộ ra một cái rõ ràng kiba. Ha ha, Rokkyo vô lực phản bác. Cái này biến thái chạy kẻ trộm nhanh. Thật là đậm đặc lông mi a, Tamaki nôn rãnh đến. Hơn nữa còn xuyên qua liên thể quần áo. Có phải hay không biến thái a? Manh manh Dat Rumiko nói ra. Phốc, nhỏ gai đồng học trong nháy mắt thổ huyết ngã xuống đất. Rokkyo cho Rumiko dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Muội tử nói hay lắm a. Quay đầu lại bá Ryujiri một cái thuấn di xuất hiện. Hừ, lão sư người xuất hiện thời điểm có thể hay không có một động tĩnh. Quay đầu lại liền chứng kiến Ryujiri đột nhiên xuất hiện. Rokkyo bị được lại càng hoảng sợ. Ryujiri trong mắt hơi hít. Động tĩnh, có muốn hay không ta phần thưởng ngươi một cái đinh ốc tia chớp vượt qua vòng múa giống. Cam đoan động tĩnh lớn đến ngươi liền mẩu vụn đều không thừa. Không không, không cần, Rokkyo vội vàng khoát tay. Loại này tên dài nhẫn thuật nghe xong liền rất lợi hại a. Ryujiri, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gai đã đi tới. Lại nói tiếp có một đoạn thời gian không có nhìn thấy ngươi rồi. Ừ, tam đại mục không muốn cho ta làm. Lúc dẫn đội thượng nhẫn ninja. Đây không phải là, cái này ba cái liền là đệ tử của ta. Ryujiri cho song phương giới thiệu đứng lên. Hyuga Tamaki, Mochizuki Rumiko, Takahashi Rokkyo. Vị này chính là Maitogai. Các ngươi tiền bối tốt. Ba cái tiểu bằng hữu rất nể tình. Hảo hảo. Nhưng mà, gai nhìn xem Ryujiri, rõ ràng thoạt nhìn cũng liền 14-15 tuổi bộ dạng. Làm sao lại đã thành dẫn đội thượng nhẫn ninja rồi hả? Chúng ta muốn huấn luyện rồi. Ngươi tùy tiện đi. Ryujiri đã cắt đứt gai. Kế tiếp hắn thế nhưng là chuẩn bị cho tốt hảo báo khôi phục xuống Sarutobi cái này vô lương Hokage. Huấn luyện. Ta có thể nhìn xem sao? Gai đối với Ryujiri như vậy một cái tuổi còn trẻ liền trở thành sư phụ mang đội người phương pháp. Huấn luyện rất cảm thấy hứng thú. Tùy tiện, Ryujiri sau đó chỉ huy ba một học sinh. Hiện tại, mỗi người mở ra một lon sơn. Sau đó thì sao lão sư? Sau đó hay dùng bàn chải dính vào sơn thay thế Shuriken. Đồ lau nhà thay thế đao kiếm. Bắt đầu một trận ba người loạn đấu huấn luyện. Ryujiri đem quy tắc nói ra. Ba người loạn đấu. Thế nhưng là tại sao phải dùng bàn chải cùng đồ lau nhà a lão sư? Rokkyo khó hiểu. Thoạt nhìn tốt trà sát a. Sợ các ngươi ngộ thương đồng bạn a. Thế nhưng là rõ ràng chúng ta ở trường học đều là dùng thực. Trong tay kiếm nữa a. Tamaki nói ra. Nhưng mà ở chỗ này không được. Ta sợ các ngươi một cái khống chế không tốt sẽ làm bị thương đồng bạn. Ryujiri giải thích nói. Nơi đây. Ryujiri lắc đầu. Chỉ phía dưới. Mang trên mặt gian kế thực hiện được cười. Chuẩn xác mà nói. Là ở Hokage pho tượng trên mặt. Nạp ni. Bốn người. Bao gồm gai đều là chấn động. Tại Hokage pho tượng trên mặt chiến đấu. Như vậy đùa thật được không nào? Lão sư. Như vậy không tốt sao? Rumiko yếu ớt hỏi. Dù cho nàng phản ứng có chút chậm. Nhưng cũng hiểu rõ Hokage xúc phạm người có quyền thế không tốt. Nhưng mà Ryujiri quyết tâm. Không khỏi muốn động đất. Còn có mang theo một đám người tại Hokage trên mặt nhảy disco. Hưm hưm. Đệ tam. Đây chỉ là mới bắt đầu. Một cái đằng trước dám như vậy một vốn một lời vương đã bị chết. Mà Sarutobi Hiruzen, Ryujiri chỉ có một câu đưa cho hắn. Xưa kia ta bạn cũ ngậm trong mồm giống như khanh. ngày nay mộ phần màu xanh hoa cỏ dư. Cái này là vì cho các ngươi đem leo cây học được chakra khống chế vận dụng đến trong chiến đấu đi. Không có gì không được đấy. Hokage đã biết sẽ phải lý giải đấy. Coi như là hắn không hiểu cũng không quan hệ. Không thèm điều nghĩa đến hắn là được. Bởi vậy Ryuziri không lưu tình chút nào nói. Ta đếm 3 tiếng. Các ngươi không đi xuống ta sẽ đưa các ngươi xuống dưới. 3. Đợi một chút lão sư. Như vậy thật sự không tốt. Đây là mồi lửa ảnh giả đại nhân không tôn kính. Tamaki còn ý đồ thuyết phục Ryuziri. Ngoặc kép chấm chấm. 1. Ryuziri trực tiếp nhảy vọt qua hai số này. Đợi một chút. Lão sư. 2 đây. 2 đi nơi nào? Rokio vẻ mặt hoảng sợ. Đây là cái gì đếm một chút phương pháp? 2 ở chỗ này. Ryuziri thanh âm đột nhiên tại sau lưng của hắn vang lên. Sau đó Rokio chỉ cảm thấy trên mông đít đã trúng một cước. Toàn bộ người đều bay lên. Cứu mạng A, trên bầu trời quanh quẩn Rokio hô cứu mạng thanh âm. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bành Ryuziri thoáng cái phân ra 4 cái phân thân. Nhanh chóng dẫm phải Hokage mặt hướng phía dưới phóng đi. Miễn cho Rokio thật sự ngu xuẩn đến ngã chết. Các ngươi thì sao? Ryuziri quay đầu lại nhìn quét hai nữ sinh. Hai cái nữ hài từ tóc gáy dựng lên. Nhanh chóng đầu hàng. Tự chúng ta xuống dưới. Ừng ực tương đương gai thấy được mồ hôi lạnh chảy ròng. Nào có loại này trực tiếp đem đệ tử hướng vách núi xuống đá lão sư A. Nếu như hắn hỏi Ryuziri. Ryuziri sẽ nói cho hắn biết đây đều là cùng Jiraiya học đấy. Như vậy không tốt sao? Ryuziri lạnh lùng quét gai liếc. Bản thân xuống dưới còn là ta tiễn đưa ngươi xuống dưới. Ai ai? Ta không là học sinh của ngươi a. Như thế nào ngay cả ta đều muốn xuống dưới? Đây không phải là khoa học a. Nếu như biết không là đệ tử của ta vậy ngươi phát cái gì nói? Ryuziri một câu cho gai đỗi trở về. Hokage mỏm núi đá. Trên mặt. Ryuziri lớp 3 đứa bé bắt đầu ở Ryuziri phân thân giám sát xuống tiến hành loạn đấu huấn luyện. Dính vào sơn bàn trải biến thành Shuriken. Tung bay ngang dọc, leo cây huấn luyện chakra lực khống chế đã tại trên người của bọn hắn đã nhận được rất tốt thể hiện. Ba người đã có thể 90 độ đứng ở Hokage trên mặt vung vẩy lấy đồ lau nhà cận thân chiến đấu rồi. Ryuziri 4 cái ảnh phân thân tức thì là dùng để dự phòng 3-1 học sinh không cẩn thận té xuống. Đấy, thuận tiện thu về một cái rơi xuống vũ khí. Mang theo các màu sơn bàn trải bay tứ tung tung múa. Một khi bắn người bắn trống rỗng sẽ tại ảnh giả mỏm núi đá trên lưu lại một đạo đạo rực rỡ tươi đẹp. Dấu vết, mà đồ lau nhà đối với ba người mà nói. Làm, lúc đao sử dụng còn là quá dài. Vung vẩy lúc giữa tổng sẽ đụng phải địa phương. Cũng chính là ảnh giả mỏm núi đá mặt ngoài. Huấn luyện một mực tiếp tục. Thẳng đến. Xử lý sạch văn kiện trong tay về sau. Sarutobi đứng dậy. Cầm lấy cái tẩu muốn thư giãn một tí. Thuận tiện theo Hokage văn phòng lớn trong cửa sổ thưởng thức một cái Konoha cảnh sắc. Chứng kiến cái này to như vậy Konoha bị đánh để ý được ngay ngắn rõ ràng thật sự là. Cầu đều đi được. Hắn nhìn thấy gì? Konoha cảnh quan một trong ảnh giả mỏm núi đá vậy mà nhiều thêm vài phần sắc thái. Ngõa đặc phương pháp. Theo hắn nơi đây nhìn. Hắn Sarutobi Hiruzen toàn bộ mặt đều là màu sắc rực rỡ đấy. Không tốt phong cách Tây A. Hí, y y, Sarutobi cảm giác mình bệnh tim muốn chọc giận đi ra. Người tới. Cho ta đem quấy rối người bắt lại. Vù vù, Ryuziri lớp 3 người đều nhanh muốn sức cùng lực kiệt rồi. Tại ảnh giả mỏm núi đá trên ngang lấy chiến đấu quả nhiên nếu so với trên mặt đất chiến đấu khó. Nhiều lắm, Ryuziri lão sư quả nhiên lợi hại. Nhưng mà, hả, Ryuziri đột nhiên mắt sắc trông thấy mấy cái ám bộ ninja sôi nổi bay chạy tới. Không tốt, chảo người của chúng ta đã đến. Ta đi trước. Các ngươi cho dù đem tội danh đổ lên trên người ta là được rồi. Bá nói xong Ryuziri liền một cái. Thuấn di chạy trốn rồi. Sau đó mấy cái ám bộ ninja sẽ đem 3 cái tiểu gia hỏa vây lại. một bên xem náo nhiệt gai cũng bị ngộ thương. Lão sư hắn, ba người không lời rồi. Nào có loại này vứt bỏ đệ tử bỏ chạy lão sư a. Ta thu hồi vừa mới trong nội tâm khoa trương Ryujiri lão sư lợi hại mà nói. Ta cũng vậy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.